Chương 1138, xỉn thi ạ rời đi. Canh ba nói thực ra, cái bình cũng biết, làm là thứ nhất nữ chính, xỉn thi ạ phần diễn thực sự quá ít, bất quá cái bình cảm thấy, mặc kệ sự tình gì nói hơn nhiều, làm nhiều rồi liền không đáng giá nhanh lên đi, hiện tại quá khứ còn kịp, tại không truy liền đuổi không kịp nhanh lên gặp Dương không có phản ứng, hễ lệ xa lại là đẩy Dương mở miệng nói ra. Muốn nói không ăn dấm là không thể nào. Bất quá nhìn Dương không vui thời điểm các nàng cũng không đành lòng, huống hồ nói đến vừa mới cũng là ăn dấm không phải chẳng ghét, các nàng cũng không ghét xỉn thì ạ, một cái có thực lực lại có chiến đấu mị lực, đồng thời lại ôn nhu quan tâm đại tỷ tỷ mặc kệ là đối nam sinh còn là nữ sinh, đều không có để bọn hắn chán ghét lý do. Đạt được hai nữ cổ vũ, Dương cũng không do dự nữa, trực tiếp chạy ra lữ ngày mồng 1 tháng 5 ba quán, nhìn xem quán trọ lớn cửa đóng lại thời điểm, hai nữ đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời giống như không biết phải nói gì, sau đó hễ lệ xạ mới thở dài trước tiên mở miệng nói ra. Ngươi nói ta có phải hay không quá ngu a, ta cũng cái ngươi ngốc không phải sao, bên cạnh sạp gì nà nghe tiếng sau tự rêu nói ra. Hai nữ nói xong liếc nhau bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định muốn đi thật tốt phao một cái suối nước nóng hóa giải một chút áp lực thư giãn một tí tâm tình, mà Dương thì là hướng phía xe cắp đứng phương hướng đuổi theo, muốn rời khỏi lạ vạ dịt dở tảo, có thể trực tiếp rời đi. Bất quá còn có càng nhanh gọn, liền là ngồi xe cắp rời đi, vẫn như cũ sẽ trở lại mở tờ chim nhi, sau đó chỉ phải xuống núi liền có thể đến dưới núi khách sạn. Bình thường người đều sẽ đi xe cắp đứng bởi vì coi như thời gian đã chậm, chờ ngồi xe cắp đến mở tờ chim nhi nhà ga thời điểm, cũng có thể trực tiếp tại xe cắp đứng bên trong tá túc nghỉ ngơi, cho nên Dương tìm cũng là xe cắp đứng, một đường chạy cũng may Dương tốc độ không chậm, 5 phút liền đã thấy, nghe xuống dưới thở phì phò. Sau đó nhìn chung quanh, có rất nhiều người, nhưng là đều không có xỉn thị ạ thân ảnh. Dương thấy thế đi vào xe cắp đứng bên trong, cũng là có rất nhiều người Dương trong đám người tìm kiếm lấy xỉn thị ạ thân ảnh, bất quá cẩn thận tìm một trận về sau đều không nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhìn tới vẫn là tới chậm đâu dù sao xỉn thị ạ đã rời đi 10 phút đồng hồ ngồi xe cắp loại vật này, lại không giống như là những vật khác phiền toái như vậy, là có thể lâm thời mua vé sau đó ngồi. Tại tìm ta sao, bất quá ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm, Dương nghe tiếng lập tức sững sờ, sau đó nhanh chóng quay đầu, nhìn xem lúc này sau lưng, khuôn mặt quen thuộc, kim sắc quyển tóc dài che hé mở gương mặt tinh xảo, lễ phục màu đen, trong tay còn cầm tam sắc kem ly, mặc dù nơi này trời nóng nực, bất quá tại xe cắp đứng bên trong có điều hòa, cho nên kem ly không dễ dàng như vậy hòa tan. Ngươi còn chưa đi không phải xỉn thì ạ là ai đâu, vừa mới tìm một trận đều không có tìm được, còn tưởng rằng nàng đã đi nữa nha, không nghĩ tới còn không hề rời đi, mà xỉn thì ạ nghe tiếng sau cũng là lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Hi hi, tuyển kem ly khẩu vị do dự lâu một điểm, cuối cùng vẫn là cảm thấy, ngươi lần thứ nhất mời ta ăn khẩu vị tốt nhất ha ha, cái kia tiếp xuống tính toán đến đâu rồi. Nghe được xỉn thì ạ lời nói sau Dương cũng là cảm thấy một trận buồn cười, không nghĩ tới còn không hề rời đi nguyên nhân. Lại là bởi vì cái này, bất quá xỉn thị ạ lúc đầu chính là người như vậy, giống như cái này cũng không phải cái gì khuyết điểm quá to lớn đi, chí ít lần này tựa hồ giúp mình đâu trong lúc nhất thời cũng không biết. Nên nói cái gì có chút vụng về mà hỏi. Không có chuyện gì, hẳn là sẽ về xỉ nổ đi, xỉn thị ạ nghe tiếng sau cũng là mở miệng đáp lại nói. Dù sao nàng tại hồ hền vốn là không có chuyện gì, lần này cũng là ngoài ý muốn được thỉnh mời qua đến giúp đỡ. Sự tình đều kết thúc, ngay từ đầu không biết bởi vì nguyên nhân gì tới, hiện tại biết cũng nhìn thấy muốn gặp, càng xác định trong nội tâm nghĩ sự tình, cho nên nàng muốn rời khỏi, tại hắn đổi hiện lời hứa của mình trước đó, mình không muốn cho hắn quá nhiều áp lực. Ta biết trình độ của ta còn chưa đủ, nhưng là lại cho ta một chút thời gian được không, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta sẽ có năng lực trở thành cùng ngươi xứng đôi huấn luyện ra. Hai người đều là trầm mặc sau một lát, Dương mở miệng đối xỉn thị ạ nói ra. Xỉn thị ạ cũng hơi hơi sững sờ, không nghĩ tới Dương lại đột nhiên nói như vậy, kỳ thật một lúc bắt đầu, Dương cùng nàng nhắc lên hai người ước định thời điểm nàng liền rất kinh ngạc. Cùng ta xứng đôi cũng không cần bao nhiêu ghê gớm, ngươi cũng không cần hướng ta chứng minh, bởi vì biểu hiện của ngươi ta đều nhìn, thật cao hứng vì ta cố gắng nói lời này. Xỉn thị ạ nhích lại gần, mặc dù Dương niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng là vóc dáng đã không nhỏ, đi qua thời gian một năm bên trong lại trưởng thành rất nhiều. Cái đầu cũng có tiếp cận 1m8, mà xỉn thị ạ dáng người mặc dù cũng rất cao gầy, nhưng là vẫn so Dương muốn thấp một ít tiến tới góp mặt, xỉn thị ạ lần thứ nhất chủ động. Mềm mại bờ môi, bởi vì lúc trước nếm qua kem ly nguyên nhân lộ ra có chút lạnh bớt, nhẹ nhàng đụng vào tại gương mặt bên cạnh, bị bất thình lình kinh hỉ một làm, Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là xỉn thị ạ lần thứ nhất cùng mình biểu hiện cái kia thân mật đâu, xỉn thị ạ cũng không có thẹn thùng, vẫn như cũ mang theo đại tỷ tỷ nụ cười ấm áp. Lần này không phải ngoài ý muốn lạc, ta đi, hảo hảo cố lên, hồ hên đại hội thời điểm ta sẽ vì ngươi cố lên, làm sao rồi không đưa ta một chút sao? Nhìn xem Dương không nhúc nhích ngây người dáng vẻ, xỉn thị ạ vừa cười vừa nói. Dương nghe tiếng cũng là phản ứng lại, nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, mặc dù không có cải biến xỉn thi ạ rời đi kết cục, nhưng là chí ít kết cục này là tốt. Đi thôi, liền như thế tại xe cắp đứng nhìn xem xỉn thi ạ lên xe cắp rời đi, Dương trong lòng cũng là không bỏ, bất quá cơ hội gặp mặt còn có rất nhiều, cũng không cần nghĩ quá nhiều, tối thiểu lần này xỉn thi ạ lời nói để hắn rất vui vẻ, bởi vì xỉn thi ạ hoàn toàn không phải nhìn một nửa khác thân phận là không phải cùng mình xứng đôi, chỉ là 0.8 Dương trong nội tâm mình muốn cùng xỉn thi ạ xứng đôi mà thôi. Huống hồ bản thân cái này cũng là mục tiêu của mình. Sau đó Dương liền một thân một mình hướng phía quán trọ trở về, mặc dù vẫn như cũ là một người, nhưng là lần này không có ngay lúc đó vội vàng sao động, cũng không có cái gì thất vọng, sắc trời đã tối dần, bên trên bầu trời lóng lánh tinh quang, nương theo lấy mỹ lệ tinh không, Dương về tới quán trọ, hỏi thăm một phen về sau, biết lễ lệ xã bọn hắn đều đi nhà hàng, trở về phòng tùy ý vọt vào tắm đổi một bộ quần áo về sau cũng đến nhà hàng. A Dương ngươi trở về rồi đi tới nhà hàng về sau, rất nhanh liền thấy mấy người vị trí, mắt gặp Dương sau khi trở về, lập tức đứng dậy hô. Dương thấy thế cười cười đi tới. Dương ngồi ở đám người lưu lại trên vị trí, mắt mở miệng hỏi. Xin thì ạ tiểu thư đi rồi sao?